Tôi im lặng lắng nghe. Lời giải thích giản dị của vị trưởng lão đã giải đáp ngay thắc mắc đầu tiên của tôi. Kim cương trưởng lão nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười. Này anh bạn trẻ, bây giờ chúng ta bàn về câu hỏi thứ hai của anh về phương pháp thiền. Trên nguyên tắc, thiền tông vốn giản dị về tính chất, phóng khoáng, không chấp nhặt vào văn tự. Tuy nhiên, muốn bước chân vào cửa thiền, người ta cần phải có một cái chìa khóa. Thiếu cái chìa khóa này, thì việc tu hành sẽ không mang lại kết quả gì hết. Điều này cũng giống như một người đứng bên ngoài, nhìn vào căn nhà thiền, nhưng không có chìa khóa thì không thể mở cửa bước vào được. Do đó, có nhiều người tu thiền hoài mà vẫn không có kết quả chỉ vì thiếu cái chìa khóa này. Không còn nghi ngờ gì nữa, quả thật Kim Cương trưởng lão đã đọc rõ mọi tư tưởng thầm kín của tôi. Phải chăng, trong lúc bận rộn tiếp xúc với những người khác, ông vẫn để ý theo dõi và đọc được tư tưởng của tôi? Hoặc ông có thể đọc được những thắc mắc của tôi lưu trữ trong tiềm thức? Tuy nhiên điều này không còn quan trọng nữa, vì tôi đã hoàn toàn bị chinh phục bởi lời giải đáp giản dị và chân thành của ông. Kim Cương trưởng lão tiếp tục. Này anh bạn trẻ, trước khi bước chân vào căn nhà thiền, anh cần biết làm chủ cái tâm của anh. Điều này cũng ví như một người cưỡi ngựa. Trước khi có thể ung dung đi từ nơi này qua nơi khác, họ cần biết cách điều khiển con ngựa bất kham, bắt nó phải quy phục mình. Muốn thế, anh cần có một vị thầy đã có kinh nghiệm về thiền hướng dẫn. Khi anh đã sẵn sàng bước chân vào con đường này, nhân duyên sẽ hướng dẫn anh đến gặp vị thầy đó. Theo tôi biết, có lẽ anh sẽ gặp nhiều thầy, chứ không nhất thiết chỉ một người đâu. Tuy nhiên dù thiền quán vào các công án, hơi thở, hình ảnh, màu sắc theo Bắc Tông hay Nam Tông, anh cần nhớ rằng đó chỉ là những phương tiện, những mũi tên cùng nhắm vào một mục tiêu. Mục đích chính vẫn là xa lìa sinh tử, đạt đến Niết Bàn. Bất cứ phương pháp nào không có mục đích rõ ràng như vậy thì không phải là con đường Đức Phật đã đặt ra. Đây là điểm chính yếu để phân biệt giữa tinh hoa của Phật giáo và các tôn giáo khác mà anh phải nhớ cho kỹ. Chìa khóa căn bản để bước vào con đường thiền là quan niệm về lý không. Anh phải biết rằng vũ trụ vạn vật mà anh vẫn cho là có vốn thật là không. Danh từ không ở đây không có nghĩa là không có gì hết, mà là không có thực hay huyễn hóa. Mọi cái có hình có tướng giống như thật đều không có thực, mà do nhãn duyên hợp thành. Có sinh ắt có diệt, có thành ắt có hoại, không có gì thường trụ vững bền cả. Ngay cả thân thể của chúng ta đây cũng do tứ đại hợp thành, mọi quan niệm hay sự hiểu biết của chúng ta cũng đều do ngũ uẩn tạo nên. Phải ý thức rằng ngũ uẩn vốn không có tự tánh, vốn là không. Nếu anh không nắm thật vững được cái chìa khóa hay lý không này thì tu thiền khó có được kết quả. Chỉ khi biết thật rõ rằng tất cả đều không thì mới không sinh tâm quyến luyến, không sinh tâm ràng buộc, và như thế mới vượt ra khỏi các chướng ngại, sống ung dung tự tại, và chỉ khi đó việc tu thiền mới có kết quả, định. Tóm lại, tu thiền rất dễ mà cũng rất khó, vì đòi hỏi người tu phải có trí tuệ. Trí tuệ là căn bản tất yếu của phương pháp thiền. Bất cứ một phương pháp thiền nào không đòi hỏi việc sử dụng đến trí tuệ thì không phải là phương pháp thiền mà Đức Phật đã chỉ dạy. Đến khi đó tôi mới biết sự có mặt của Lý Tiên Sinh quả thật hữu ích. Ông đã tận tâm phiên dịch một cách chu đáo rõ rệt, không ngập ngừng, bối rối. Khả năng Anh ngữ về kiến thức Phật học của ông vượt xa Tạ Hải và những người mà tôi quen từ trước. Kim Cương Trưởng Lão ngưng lại một lúc, như để cho tôi có thời gian ghi nhận những điều mà ông nói, rồi mới tiếp tục. Này anh bạn trẻ, thiền, tịnh, mật đều là những con đường khác nhau, phương tiện khác nhau, dẫn đến mục đích chung là niết bàn giải thoát. Bề ngoài tuy khác, hình thức tuy khác, nhưng mục đích vẫn chỉ là một. Tịnh Độ Tông hay niệm Phật là phương pháp tập trung tư tưởng để trì niệm hồng danh chư Phật cho đến chỗ nhất tâm bất loạn. Khi tâm không còn loạn động, không còn phiền não, không còn điên đảo, thì sẽ sáng suốt, mà sáng suốt thì đâu còn khổ đau nữa. Mật Tông cũng thế, thay vì niệm hồng danh chư Phật, thì người tu sử dụng thần chú, mật ngữ của chư Phật để đạt đến trạng thái nhất tâm. Nhờ biết phối hợp âm thanh, chú với cử chỉ, ấn quyết và tâm lý, tam ma địa mà thân khẩu ý, tam mật được thanh tịnh, dứt sạch các vọng niệm. Khi không còn vọng niệm, đạt đến trạng thái như như bất động, thì đâu còn phiền não nữa. Cũng như thế, thiền là phương pháp sử dụng trí tuệ nhìn thẳng vào thực tánh của mọi vật, hiểu biết rằng tất cả vốn không có thật, mà chỉ do nhân duyên hợp thành. Đã là huyễn hay là giả thì đâu còn gì để quyến luyến, để lo lắng, để loạn động nữa. Khi tâm không loạn động thì sẽ đắc định. Có định thì dứt sạch được phiền não, đâu còn đau khổ nữa. Tóm lại, hình thức tuy khác nhưng cả ba phương pháp đều chú trọng đến trạng thái nhất tâm để tiêu trừ vọng niệm, dứt sạch mọi phiền não. Mục đích tu hành là gì? Nếu không phải là dứt sạch phiền não, chấm dứt khổ đau, giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Tôi cúi rạp người xuống, thán phục lời giải thích rõ ràng, giản dị của vị trưởng lão Tây Tạng. Mọi thắc mắc từ trước đến nay của tôi về các pháp môn như thiền, tịnh và mật đã được giải đáp trọn vẹn. Kim Cương Trưởng Lão tiếp tục. Cũng như thế, sự khác biệt giữa Nam Tông và Bắc Tông trong việc thờ một hay nhiều vị Phật xuất phát từ hai quan niệm khác nhau. Nam Tông cho rằng chỉ có một vị Phật duy nhất là Đức Thích Ca, vì căn cứ trên những sự kiện lịch sử. Trong khi đó, Bắc Tông quan niệm ngoài Đức Phật Thích Ca, còn có hằng hà sa số chư Phật giáo hóa chúng sinh ở các cõi khác nữa. Quan niệm này dựa trên các kinh điển mà Đức Phật Thích Ca đã nói. Tùy sở thích hay tâm nguyện của chúng sinh mà mỗi người tin theo một quan niệm. Điều này thật ra không quan trọng, vì điểm chính yếu vẫn là việc tu học, hành trì. Dù theo Bắc Tông hay Nam Tông, dù tin rằng có một hay nhiều Phật, nếu cứ siêng năng chăm chỉ tu hành theo lời Phật dạy, thì không có gì khác biệt cả. Hình thức tuy khác, nhưng mục đích vẫn là một. Có hàng trăm hàng ngàn con đường cùng đưa đến mục đích. Đường nào cũng tốt, đường nào cũng hay, nhưng điều chính yếu vẫn là phải tự cất bước mà đi, tự nỗ lực để đạt đến mục đích giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Những thắc mắc của anh về hình ảnh ma quỷ, các thần linh hung dữ thường được đề cập trong truyền thống Tây Tạng cũng không có gì lạ lùng đâu. Nếu anh biết rằng chúng chỉ tượng trưng cho những trạng thái tâm thức biểu hiện, tất cả đều do tâm tạo, đều xuất phát từ tâm. Ngay cả tôi và anh cũng chỉ là những sản phẩm của tâm thức mà thôi. Có thể hiện nay anh chưa hiểu rõ, nhưng một ngày kia anh sẽ hiểu điều tôi nói. Trong cái thế giới của hiện tượng và giác quan thì có tốt có xấu, có thiện có ác, cũng như có ngày có đêm, có sáng và có tối. Nhưng tất cả chỉ là những quan niệm phát xuất từ tâm phân biệt. Chính vì phân biệt mà người ta dễ có thành kiến. Chính vì không nghiên cứu kỹ, thiếu sự tìm hiểu sâu xa, mà một số người đã vội vã cho rằng Phật giáo Tây Tạng là một biến thái, một sự thay đổi, một sự pha trộn các chân lý cao đẹp với những điều huyền hoặc, mê tín dị đoan. Trong khi đó, cũng vì thành kiến mà một số tu sĩ Tây Tạng lại cho rằng vì được gìn giữ bảo tồn hàng ngàn năm nay, nên truyền thống tôn giáo của họ mới nguyên thủy, không bị pha trộn so với các truyền thống khác. Vậy quan điểm nào là đúng đây? Nếu tìm hiểu thấu đáo, mở rộng tầm hiểu biết, giữ tâm bình thản không phân biệt, anh sẽ thấy chân lý như dần trăng sáng, lúc nào cũng ban phát ánh sáng khắp nơi. Tại sao chúng ta không chiêm ngưỡng dần trăng tuyệt diệu đó, mà lại mất công phân biệt ánh trăng trong giếng nước với ánh trăng trong ao hồ? Việc các đấng Bồ Tát cứu giúp chúng sinh cũng thế. Các ngài thường hóa hiện thành muôn hình vạn trạng, cứu độ chúng sinh mà chúng ta không biết đó thôi. Anh có thể coi các ngài như thật, hiện hữu qua một hình tướng gì đó, hoặc coi đó như một trạng thái của tâm thức, một biểu hiện tượng trưng cho một lý tưởng nào đó, cũng không sai. Có nhiều cách giải thích cho một sự thật, tùy theo trình độ và căn cơ của mỗi người. Chân lý giống như mặt trời chỉ có một, nhưng ánh sáng lại chiếu khắp mọi nơi. Tùy tâm trạng mỗi người mà họ thấy những màu sắc khác nhau. Người thấy màu cam, kẻ thấy màu vàng, màu đỏ. Do đó với một số người, các đấng Bồ Tát hoàn toàn có thật. Thật như bông hoa cài trên túi áo làm anh bối rối buổi sáng hôm nay vậy. Anh có thể cho rằng họ mê tín, nhưng lòng thành kính tin tưởng của họ sẽ là động năng giúp họ tiến rất xa. Lời dạy của Đức Phật giống như ánh sáng rực rỡ của một ngọn đèn điện. Khi công tắc điện được bật lên, thì ánh sáng chiếu khắp mọi nơi. Ánh sáng đâu có hề rọi sáng riêng cho nhà bác học hiểu rõ đặc tính của dòng điện, hay riêng cho người dân quê thất học tưởng đâu đèn sáng là phép lạ của thần linh. Ánh sáng không hề phân biệt mà phân phối đồng đều cho tất cả, từ nhà bác học thông thái đến người dân quê chất phác. Chính vì vọng tưởng che lấp nên chúng sinh mù quáng, không nhìn thấy ánh sáng rực rỡ này, mà cứ chạy theo các ảo ảnh khác, nên mới đắm chìm trong luân hồi sinh tử. Này anh bạn trẻ, chúng sinh nào cũng có Phật tính, cũng có khả năng giác ngộ, khả năng tự giải thoát. Nhưng vì mãi miết chạy theo vọng tưởng, nên mới sinh tâm phân biệt quan niệm này hay môn phái nọ. Hiểu như vậy, anh phải biết kiên nhẫn, khoan dung, độ lượng, vì chỉ có hiểu biết, anh mới chấp nhận được những quan niệm không giống như quan niệm của anh. Kim Cương trưởng lão cười lớn rồi kết luận: Này anh bạn trẻ, anh cần phát triển trí tuệ, và mở rộng lòng thương đến tất cả mọi loài. Một ngày nào đó, anh sẽ kinh nghiệm được rằng tuy chúng ta có khác nhau, nhưng thật ra chúng ta vẫn là một. Toàn thể vũ trụ chính là anh, và anh cũng chính là toàn thể vũ trụ. Tất cả đều là một, và một cũng là tất cả. Nếu anh chê cười tôi, là thật ra anh đang chê cười chính mình đó. Nếu anh ngắt một cành hoa, thì anh đã tự đánh gãy chân mình đó. Kim cương trưởng lão giơ tay ra xoa nhẹ lên đầu tôi như khuyến khích. Tôi sung sướng ngẩng lên, toan nói vài câu cảm ơn. Nhưng vị trưởng lão Tây Tạng đã thu tay về, hai mắt nhắm lại, nghiêm trang trong tư thế liên hoa, tay bắt ấn quyết, miệng khẽ mỉm cười. Tôi thấy không cần khách sáo nói thêm gì nữa, vì ngôn ngữ không thể diễn tả được tâm trạng của tôi khi đó. Tôi chân thành quỳ xuống khấu đầu đúng 3 lần. Lý tiên sinh cũng quỳ xuống cung kính làm lễ cáo từ, rồi kéo tôi bước ra cửa. Đến mảnh vườn nhỏ trước phòng mạch, tôi thấy Tạ Hải và vài người nữa đang đứng chờ. Nhưng lúc đó trong người tôi tràn ngập một cảm giác kỳ lạ, lân lân như người say. Tôi ậm ừ nói vài câu xã giao mà chẳng hiểu mình đang nói gì. Có lẽ thấy tôi xúc động, Tạ Hải đưa tôi ra cửa, dẫy một chiếc xe kéo, yêu cầu phu xe đưa tôi về nhà. Ngồi trên chiếc xe kéo chạy ngang các khu phố chính, nơi các xe bán hàng khuya tụ họp, nơi khách đi chơi đêm về quây quần, ăn uống, mà tâm hồn tôi vẫn lân lân như ở đâu. Có lẽ trí óc tôi vẫn còn chấn động bởi dư âm của buổi gặp gỡ bất ngờ này. Theo chương trình dự định, Kim Cương trưởng lão sẽ rời Hồng Kông vào ngày hôm sau. Nhưng trước sự khẩn khoản của một số người, ông đồng ý hoãn lại ngày lên đường vài tuần để có thể chỉ dẫn thêm cho các Phật tử tại đây. Khi tin này được loan báo, Lý Tiên Sinh quyết định đóng hẳn cửa tiệm tại Bloomsbury để có dịp gần cận học hỏi thêm với ngài. Tà Hải cũng dán một thông cáo lớn trước cửa, yêu cầu bệnh nhân chỉ đến trước buổi trưa, sau khi đã hẹn giờ giấc nhất định. Từ đó trong căn nhà nhỏ thuê riêng cho Kim Cương trưởng lão, lúc nào cũng có một số người kéo đến tham vấn, học hỏi. Dĩ nhiên tôi cũng có mặt, nhưng vì khả năng Hoa ngữ còn kém, không thể theo dõi các buổi đối đáp bằng tiếng phổ thông, nên tôi chỉ ngồi ở góc phòng, chăm chú quan sát Kim Cương trưởng lão chỉ dạy cho mọi người. Có thể vì không theo dõi các lời đối thoại, mà tôi lại chứng kiến được những nét độc đáo của vị trưởng lão Tây Tạng này. Khác với những tu sĩ mà tôi đã gặp, Kim Cương trưởng lão lúc nào cũng tỏ ra điềm tĩnh khoan thai, khuôn mặt luôn luôn rạng rỡ với một nụ cười. Ngài thường ngồi xếp bằng trên chiếc trường kỷ, ngày cũng như đêm. Tuy Tạ Hải đã thu xếp riêng cho ngài một căn phòng với giường ngủ, chăn đệm mới tinh, nhưng hình như ngài không bao giờ nằm thì phải. Lúc nào tôi cũng thấy ngài ngồi đó, nghiêm trang như một pho tượng, đắm mình trong trạng thái thiền định. Ngài nhập định rất nhanh, khi không phải tiếp xúc với tín đồ. Ngài chỉ nhắm mắt hai tay bắt, ấn quyết là nhập định rồi. Cũng như thế, khi có chuyện gì cần, thì khuôn mặt nghiêm trang của ngài chợt thay đổi, môi điểm một nụ cười và sẵn sàng lắng nghe những câu hỏi của tín đồ. Ngài ăn rất ít, chậm rãi, khoan thai và có ý thức. Mỗi khi xúc một bát cơm, ngài thường lẩm bẩm một câu chú. Khi uống nước, ngài cũng trịnh trọng bưng ly nước bằng cả hai tay một cách thành kính. Lúc đó tôi cho như thế là kỳ lạ, nhưng về sau tôi mới biết đó là một nghi thức đặc biệt của Mật Tông, giữ trang nghiêm trong mọi cử chỉ và luôn luôn hồi hướng công đức cho mọi chúng sinh. Trong những người lui tới học hỏi với ngài, chỉ có Lý Tiên Sinh là siêng năng gần cận bên ngài nhiều nhất. Nhiều năm sau, Lý Tiên Sinh tiết lộ cho tôi rằng việc gần gũi tiếp xúc với một bậc thiện tri thức như vậy rất ích lợi, vì ngoài việc học hỏi những điều Ngài chỉ dạy, ông còn học thêm được cả cử chỉ, hành động của Ngài nữa. Điều ông gọi là thân giáo này cũng là một bí quyết đặc biệt của Mật Tông Tây Tạng. Cũng trong thời gian đó, tôi tìm được việc dạy kèm Anh ngữ tại nhà một đại thương gia trong vùng. Mặc dù ông tự xưng là Trương Đại Nhân, nhưng mọi người đều gọi ông là Trương Hồ Ly vì bản tính xảo quyệt xu thời của ông. Khi xưa, Trương Đại Nhân giao thiệp mật thiết với các quan lại trong triều, nhưng khi cuộc cách mạng Tân Hợi bùng nổ, ông lại ủng hộ Viên Thế Khải. Khi họ Viên xưng đế, ông được bổ nhiệm một chức vụ chi đó. Lúc nhóm quân phiệt nổi lên phản đối đế chế lật đổ Viên Thế Khải, ông lại ủng hộ các tướng lĩnh và được bổ nhiệm vào Quốc hội Trung Hoa. Ông đã khuynh đảo quốc hội, sử dụng tiền bạc hối lộ, mua quan bán chức và vận động quốc hội dồn phiếu cho phe này hay nhóm nọ. Ông dính líu vào việc âm mưu mua phiếu cho phe nhóm Tào Côn. Khi nhóm này thất bại, ông bị vạ lây nên đành phải lánh nạn ra Hồng Kông. Thất vọng với các thế lực quốc gia, ông xoay ra giao thiệp với người ngoại quốc, kết thân với các nhà ngoại giao Bồ Đào Nha, Pháp và Anh. Ông nuôi mộng gửi con cái qua Anh du học, hy vọng khi thành tài sẽ được người Anh đưa về nước làm vua. Do đó, ông tìm người huấn luyện Anh ngữ cấp tốc cho các con trước khi gửi chúng đi du học. Thay vì gửi các con đến lớp học, ông yêu cầu tôi đến tận biệt thự của ông ở Cửu Long để kèm. Lúc đầu tôi ngần ngại vì đường xa, phải di chuyển mất nhiều thì giờ, nhưng vì ông hứa trả một món tiền lớn nên tôi đành nhận lời. Cũng vì thế tôi không có mặt thường xuyên trong các buổi học hỏi với Kim Cương trưởng lão. Đúng vào hôm tôi khởi sự kèm Anh ngữ tại Trương Gia Trang, thì Kim Cương trưởng lão tập hợp những người vẫn thân cận học hỏi với Ngài và tuyên bố: 3 năm nữa cũng vào ngày này, ta sẽ từ bỏ xác thân, do đó ta sẽ không gặp lại hoặc hướng dẫn thêm cho các ông trong kiếp này được. Thời gian không còn bao lâu, ta cần trở về Tây Tạng, thu xếp công việc ngay. Tuy nhiên, ta thấy các ông đều là những người mộ đạo, có sự tinh hiểu sâu rộng, có lòng làm những việc lợi tha, nên ta quyết định làm lễ quán đảnh Abhisekha một số người. Theo phong tục Tây Tạng, thời gian thử thách để lựa người nhận phép quán đảnh thường rất lâu, có khi kéo dài nhiều năm và đòi hỏi một sự chuẩn bị hết sức đặc biệt. Vì cơ duyên đặc biệt với các ông, nên ta chọn riêng một số người để điểm đạo truyền pháp. Khi đó, ta hãy nghĩ rằng Kim Cương trưởng lão đã quên tôi hoặc cho rằng tôi không xứng đáng, nên vội vã lên tiếng xin Ngài thu nhận cả tôi nữa. Kim Cương trưởng lão trả lời: Tạ y sĩ quả có lòng tốt, nhưng ông khỏi lo, ta đã quyết định thu nhận cả Phùng tiên sinh trong số những người đó rồi. Tuy là người Tây Phương nhưng ông đã có duyên với ta từ trước. Ta chỉ ngại vì xuất thân trong một truyền thống khác, ông ta không có đủ kiên nhẫn và bền chí để hoàn thành những điều chỉ dẫn của ta. Do đó, ta cần ít nhất 2 người bảo đảm sẽ hướng dẫn, giúp đỡ và khuyến khích ông ta thực hành đúng theo những điều ta dạy bảo. Một người chú họ xa của Tạ Hải là Dương Tú Tài. Nghe vậy, vội lên tiếng xin bảo đảm cho tôi. Bình thường Dương Tú Tài vẫn không ưa người phương Tây. Ông thường chê trách họ làm việc hấp tấp, thiếu kiên nhẫn, không trọng sự thành tín mà chỉ thấy lợi là đâm đầu vào. Cho đến nay tôi vẫn không hiểu vì sao một người không ưa Tây Phương như ông lại lên tiếng đảm bảo cho tôi như vậy. Hôm đó, vừa từ nhà riêng của Trương Đại Nhân trở về, tôi gặp Tạ Hải và Dương Tú Tài chờ sẵn ở cửa với tin mừng này. Có lẽ mệt mỏi vì chuyến đi xa nên tôi trả lời một cách hờ hững. Hiển nhiên đó là một tin mừng, nhưng tôi thấy việc điểm đạo truyền pháp đó đâu có gì đáng quan trọng hóa như vậy. Dương Tú Tài giật mình la lớn, cái gì, một việc trọng đại như vậy mà tiểu huynh đệ coi thường hả? Tôi đã đọc sách vở nói về nghi thức này, nhưng tôi vẫn không tin nó có cái gì đặc biệt hơn các nghi thức khác, ví dụ như quy y tam bảo chẳng hạn. Có lẽ đó chỉ là một hình thức mà người đời sau đã thêu dệt thêm những điều huyền bí, rồi gọi là mật truyền. Đức Phật ha chẳng nói ra rằng, những điều cần nói thì Ngài đã truyền dạy cho các đệ tử hết rồi sao? Làm gì có chuyện mật truyền riêng cho một số người? Dương Tú Tài không dằn nổi cơn giận, ông chỉ tay vào mặt tôi nói như quát. Dĩ nhiên, Ngài đâu có giữ lại những điều gì, nhưng sao ngươi ngu quá? Không lẽ Ngài lại truyền tất cả mọi điều cho tất cả mọi người? Hãy lấy một ví dụ cụ thể, không lẽ một học giả cao thâm của hàng lâm viện Luân Đôn như Sir James Jeans lại mang những kiến thức khoa học uyên bác nhất ra dạy cho đám trẻ đánh giày, bán báo, thất học ngoài chợ sao? Hiển nhiên, chân lý tối thượng đòi hỏi một trình độ, một căn cơ đặc biệt mà chỉ một số ít người quán triệt được thôi. Kẻ ngu dốt làm sao biết được, và dù có nghe thì họ vẫn coi đó là vô giá trị. Tự nhiên tôi khó chịu. Làm sao chúng ta biết đó là những chân lý tối thượng hay mật truyền chứ? Biết đâu, đó chỉ là những điều thêm bớt của kẻ đời sau, rồi phóng đại lên rằng Đức Phật đã nói như thế. Dương Tú Tài giận quá, không nói được nữa. Mặt ông xám lại, hơi thở hổn hển. Mấy lần ông định lên tiếng nhưng lại ngưng. Sau cùng, ông lắc đầu chán nản, rồi quay lưng bỏ đi. Thế vậy, Tạ Hải vội can thiệp. Này Phùng tiên sinh, Dương Thúc Thúc nói rất đúng đó. Điều Đức Phật chứng ngộ thì bao la rộng lớn như rừng, nhưng điều Ngài nói ra chỉ như một nắm lá trên tay, vì Ngài biết căn cơ chúng sinh tầm thường, làm sao có thể hiểu được những diệu lý cao siêu màu nhiệm. Đã thế, những điều được ghi chép trên kinh điển cũng chỉ là một phần thôi, vì ngoài ra còn có những phần khác không được ghi lại hoặc chỉ truyền riêng cho một số người. Phùng tiên sinh há không nhớ tích niêm hoa vi tiếu sao? Phải chăng những diệu lý cao siêu không thể ghi chép bằng văn tự vì ngôn ngữ không thể diễn tả được những ý nghĩa nhiệm màu, nên Đức Phật đã dĩ tâm truyền tâm riêng cho Tổ Mahaka Diếp? Phùng tiên sinh không nhớ đặc điểm của Thiền Tông là bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền sao? Là người Tây Phương, tôn trọng khoa học thực nghiệm, có óc, phân tích, dĩ nhiên, tiên sinh nghi ngờ. Cũng đúng thôi. Nhưng lịch sử đã ghi nhận biết bao bậc tổ bậc thánh nhờ tu học kinh điển và thực hành thiền định mà ngộ đạo giải thoát. Nếu có sự ngụy tạo hay thêm thắt của kẻ đời sau, thì làm sao lại có người chứng đắc như vậy? Tôi thầm cảm ơn Tạ Hải đã bình tĩnh nhắc nhở tôi những điều mà tôi không nghĩ ra. Lúc nào cũng thế, người y sĩ trẻ này luôn luôn tỏ ra khoan thai điềm đạm, lý luận một cách ôn tồn. Tôi định lên tiếng xin lỗi Dương Tú Tài, nhưng ông này đã bỏ đi xa rồi. Tạ Hải nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười. Có thể bạn vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng tôi mong bạn hãy coi đây như một cơ hội đặc biệt, một nhân duyên hiếm có. Tôi lấy tình bạn giữa chúng ta, khuyên bạn nên nhận lời thọ lãnh, lễ quán đảnh. Tôi tin sau này bạn sẽ không hối hận đâu. Được lắm, nếu bạn đã nói thế, thì tôi cũng vui lòng nhận lời. Mặc dù chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng tôi sẵn sàng nghe lời khuyên bảo khôn ngoan của bạn. Thật ra tôi thấy các nghi thức của Phật giáo Tây Tạng có cái gì đó huyền bí, hư hư thực thực, không như các tôn phái khác nên ngần ngại. Tuy thế, bạn biết nhiều hơn tôi, và tôi tin ở sự xét đoán không mấy khi sai lầm của bạn. Sao, khi nào thì lễ quán đảnh sẽ được cử hành, tôi phải chuẩn bị như thế nào? Tạ Hải cảm kích vỗ nhẹ lên vai tôi mấy cái. Là một nhà nho nghiêm túc, ít khi nào anh biểu lộ tình cảm của mình, nhưng lần này anh đã không giấu được nỗi vui mừng. Theo Tạ Hải, quán đảnh là một nghi lễ đặc biệt của Mật Tông. Theo nghĩa thông thường đó là việc nhận một người vào dòng tu, nhưng nó cũng có nghĩa là tạo một phương tiện dẫn độ để người thọ lãnh có thể nhận được những năng lực gia trì của Phật, Bồ Tát và các vị tổ Mật Tông. Có nhiều cấp bậc quán đảnh khác nhau tùy theo nghi thức và quyết định của vị thầy làm lễ. Kim Cương trưởng lão cho biết, ông sẽ thực hành một nghi thức đặc biệt nhằm mục đích tạo duyên với các đệ tử. Danh từ duyên ở đây có nghĩa là gieo những hạt giống tốt, chủng tử tốt vào tâm thức đệ tử. Nếu họ tu hành đúng như lời chỉ dạy, thì các duyên đó sẽ phát khởi, giúp họ phát huy trí tuệ và tiến bộ trên đường tu học. Khi người ta chưa hoàn toàn tin tưởng ở một điều gì, người ta thường dễ quên nó. Trong khi những người được lựa chọn thọ lãnh lễ quán đảnh, cố gắng chuẩn bị sửa soạn, thì tôi lại bận rộn với việc kèm học cho lũ con Trương Đại Nhân. Đến ngày làm lễ quán đảnh, tôi bận việc tại Trương Gia Trang nên đến muộn. Khi đến nơi, buổi lễ đã được cử hành một lúc rồi. Tôi rón rén bước vào căn phòng rộng lớn đã được thu xếp để làm nơi hành lễ. Một bàn thờ khá lớn được dựng lên giữa phòng, trên đó có để một bức tranh lớn vẽ hình Đức Phật Thích Ca. Quanh bàn thờ có 7 bát nước nhỏ bằng bạc, 7 ngọn đèn dầu và 7 chiếc đĩa đựng những chiếc bánh bằng bột. Cách thức trang trí bàn thờ rất lạ, khác hẳn cách bày biện của người Trung Hoa. Kim Cương trưởng lão ngồi xếp bằng trước bàn thờ. Ông đội một cái nón hình 8 cánh hoa sen lớn và khoác một bộ lễ phục màu đỏ theo những ký hiệu bằng kim tuyến. A Lục chờ tôi ở cửa với một chiếc áo choàng lớn tay rộng thùng thình như cánh bướm. Có lẽ đó là một loại y phục của các quan trong triều mặc trong các buổi đại lễ thì phải. Tôi lúng túng khoác mãi vẫn không xong, nên A Lục lại phải giúp tôi. Hắn chỉ cho tôi thấy những người được chọn đang ngồi xếp bằng dưới đất theo thứ tự ấn định. Tôi kéo giặt áo thụng quỳ xuống đất khấu đầu đúng 3 lần trước khi rón rén ngồi vào chỗ của mình. Kim Cương trưởng lão lâm râm đọc kinh, thỉnh thoảng ông lại đưa tay gõ một chiếc chuông nhỏ bên cạnh. Tôi không biết buổi lễ đã kéo dài được bao lâu và sẽ còn kéo dài trong bao lâu nữa. Trong giây phút nghiêm trọng này, hình như người ta không còn ý niệm gì về thời gian. Tôi để ý thấy tất cả mọi người đều ngồi yên lặng, trang nghiêm khác thường. Lúc đầu, ngồi chưa quen nên tôi còn khó chịu, tay chân ngọ nguậy, nhưng sau một lúc, tôi cũng bị lôi cuốn vào âm thanh lên bổng xuống trầm của những bài thần chú, những tiếng chuông mõ và pháp khí trong buổi lễ. Bài chú dài lê thê rồi cũng chấm dứt, tiếng chuông mõ dừng lại. Kim Cương trưởng lão gật đầu ra hiệu cho một người tiến về phía ngài. Người này lật đật bước lên trước bàn thờ và quỳ mọp xuống. Kim Cương trưởng lão bắt đầu nghi thức truyền pháp riêng cho từng người. Cứ thế, từng người, rồi từng người được ngài gọi lên cho đến lượt tôi. Tôi quỳ trước mặt ngài và tự hỏi nếu không có người thông dịch, thì làm sao tôi có thể hiểu được những điều Ngài mật truyền cho riêng tôi? Kim Cương trưởng lão giơ tay lên, bắt ấn quyết. Cánh tay của Ngài hoa lên một vòng trên không trung, rồi đặt nhẹ lên đỉnh đầu tôi. Tôi đã chứng kiến nghi thức này khi Ngài thực hành với những người trước đó nên không lấy làm lạ. Nhưng hồi nãy, những người nhận lễ quán đảnh đều quay lưng về phía tôi, nên tôi không theo dõi được những diễn tiến xảy ra. Hiển nhiên tôi không ngờ, khi ngón tay của Ngài chạm vào đầu, thì tôi có cảm tưởng như một luồng điện kỳ lạ truyền thẳng từ đỉnh đầu xuống cổ, chạy dọc theo xương sống, trước khi tỏa khắp thân thể tôi. Phải nói, đó là một luồng điện cao thế, một luồng sét thì đúng hơn, vì nó xảy ra rất nhanh, khiến toàn thân tôi bị chấn động mãnh liệt. Mắt tôi hoa lên, cả căn phòng dường như chuyển động, tai tôi ù đi như vừa nghe thấy một tiếng sấm. Chỉ trong khoảnh khắc, tôi như bị lôi cuốn vào một cảm giác kỳ lạ. Tôi không nhớ đó là cảm giác sung sướng lâng lâng bay bổng hay ngụp lặng trong một cái gì đó có phần đau đớn như bị những mũi kim châm chích. Khi tôi lấy lại tự chủ thì nghi thức đó đã chấm dứt. Kim Cương trưởng lão phất tay ra hiệu cho tôi trở về chỗ cũ. Tôi cúi rạp người xuống khấu đầu đúng 3 lần rồi bò về chỗ ngồi. Tôi ngồi đó nhưng toàn thân rung động mãnh liệt bởi cảm giác kỳ lạ vừa xảy ra. Đó là cảm giác gì? Tại sao tôi không thể phân biệt? Nó không phải là cảm giác khổ đau. Nó không phải là một cảm xúc thuộc về tinh thần, nhưng cũng không phải vật chất. Hình như tôi chưa bao giờ trải qua một cảm giác nào như vậy cả. Tôi ngồi yên lặng, nhưng từ tâm hồn đến thể xác đều như tê liệt, cho đến khi buổi lễ chấm dứt và mọi người từ từ đứng dậy. Tôi đứng lên theo nhưng người tôi như mất sức lực, gân cốt rã rời. Tôi ngã nhoài ra đất, khiến mọi người xung quanh vội đỡ tôi dậy. Tôi bối rối, cố gắng đứng lên, nhưng một lần nữa tôi lại ngã nhào ra đất. Tôi không biết ai đã dìu tôi đứng lên giúp tôi dựa vào vách tường. Tai tôi nghe rõ những tiếng cười khúc khích chế nhạo. Người phương Tây có cặp chân dài nhưng yếu xìu à, mới ngồi xếp bằng ít lâu đã bị chuột rút rồi. Tôi định lên tiếng giải thích, chân tôi không hề bị tê cứng vì ngồi lâu mà vì một lý do khác. Nhưng tôi thấy có nói ra cũng chẳng ai tin nên đành im lặng. Lúc đó, đối với tôi, sự kiện xảy ra trong buổi lễ quán đảnh này chỉ là một kinh nghiệm đặc biệt. Nhưng nhiều năm sau tôi mới hiểu rõ được tầm mức quan trọng của nó. Mặc dù nó đánh dấu một bước tiến quan trọng trên đường học đạo của tôi, nhưng khi đó, tôi vẫn chưa đủ hiểu biết để ý thức về nó. Hôm sau, tôi được Kim Cương trưởng lão gọi vào truyền riêng một số phương pháp để thực hành. Ngài nói một cách vắn tắt giản dị, vì biết tôi không đủ khả năng Hoa ngữ để tiếp nhận hết. Chiều hôm sau, Ngài lên tàu trở về Tây Tạng. Chúng tôi bệnh rịn tiễn chân Ngài ra tận bến và biết rằng đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp Ngài trong kiếp này. Đúng 3 năm sau, Ngài qua đời tại Tây Tạng như đã tiên đoán. Sau buổi lễ quán đảnh, tôi tiếp tục thực hành những phương pháp mà Ngài chỉ dạy. Tạ Hải và Dương Tú Tài theo dõi và khuyến khích tôi rất nhiều. Ngoài ra, tôi cũng thường gặp gỡ Lý Tiên Sinh để nhờ ông này chỉ bảo thêm. Chính nhờ sự giải thích rành rẽ của Lý Tiên Sinh mà thành kiến của tôi về các nghi thức huyền bí được sáng tỏ dần dần, về sau tôi không còn nghi ngờ gì về những điều này nữa. Theo sự giải thích của Lý Tiên Sinh thì tâm con người chia làm nhiều thức. Thức, tự nó vốn không có tự thể, tùy theo tác dụng mà chia làm những phần khác nhau, tương ứng với ngũ căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân để nhận biết mọi sự vật. Ngoài ra còn có ý thức, căn thức, mạc na thức và tàng thức, a lại gia thức. Tàng thức có thể ví như một kho chứa các hạt giống hay chủng tử. Mỗi cá nhân đều có một tàng thức riêng biệt, lưu trữ những kinh nghiệm, học hỏi từ kiếp sống này qua kiếp sống khác dưới dạng các hạt giống hay chủng tử. Nếu gặp điều kiện tốt hay thuận duyên, các hạt giống này sẽ nảy mầm, phát triển, biểu lộ thành cá tính, khả năng của con người. Dĩ nhiên, nếu không gặp điều kiện thì các hạt giống này sẽ bất động. Theo Lý Tiên Sinh thì, trong buổi lễ quán đảnh, Kim Cương trưởng lão đã gieo vào tàng thức của mỗi người chúng tôi một ít hạt giống hay chủng tử thiện, giống như một người gieo hạt giống xuống thửa ruộng, sau đó ông mật truyền cho chúng tôi những bài thần chú, những phương pháp, nghi quỷ, hành trì để phát triển các chủng tử đó. Điều này có thể tạm ví như công phu dung bón tưới nước cho các hạt giống nảy mầm, phát triển. Dĩ nhiên công phu tu tập để triển khai các hạt giống này hoàn toàn tùy thuộc vào nỗ lực tu tập cá nhân, chứ không phải tự nhiên mà được. Lý Tiên Sinh cho biết trong tàng thức có rất nhiều hạt giống xấu cũng như tốt, do cá nhân tạo ra trong quá khứ, tùy điều kiện mà các hạt giống này nảy nở. Điều này cũng ví như miếng đất trồng hoa, nhưng cũng lẫn vào các hạt giống cỏ dại. Khi tưới nước, hạt giống, cả hoa lẫn cỏ cùng nảy mầm, phát triển. Nếu người làm vườn năng săn sóc, biết nhổ cỏ dại, thì vườn hoa sẽ bớt cỏ nhiều hoa. Ngược lại, nếu không săn sóc thì cỏ sẽ lấn át hoa, và thay vì vườn hoa, nó sẽ thành một vườn đầy cỏ dại. Các hạt giống mà Kim Cương trưởng lão gieo vào tàng thức chúng tôi có thể ví như những cây hoa rất đẹp, có công năng làm đẹp vườn hoa, nhưng dĩ nhiên chúng tôi vẫn phải thực hành các nghi thức mật truyền hay chăm lo tưới nước, bón phân và nhổ cỏ dại thì vườn hoa mới đẹp được. Phải thành thật nói rằng tôi đã ít nhiều thất vọng khi biết mình còn phải nỗ lực rất nhiều trước khi có thể thấy được kết quả. Tuy không tin tưởng mấy về các nghi thức này, nhưng trong đáy lòng tôi vẫn thầm hy vọng, biết đâu nhờ phương pháp điểm đạo huyền bí này mà tâm thức tôi sẽ được nâng lên một bình diện nào đó, hoặc có thể được khai ngộ ngay. Dĩ nhiên đó là một ảo vọng, xuất phát từ tính tham lam, lòng mong cầu và tính thiếu kiên nhẫn thường thấy nơi những người Tây Phương. Kim Cương trưởng lão quả đã không lầm khi lo ngại rằng tôi không đủ kiên nhẫn thực hành theo lời chỉ dạy của Ngài. Đó cũng là lý do Ngài cần hai người đảm bảo sẽ hướng dẫn, khuyến khích và giúp đỡ tôi. Sau này, khi ngẫm lại các sự kiện đã xảy ra, tôi xin thú nhận rằng tâm trạng của tôi khi đó cũng giống như một cậu bé học trò cắp sách đến trường. Nó biết nếu không chăm chỉ học hành để chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến thì không thể thi đậu và lên lớp được. Tuy biết thế nhưng nó vẫn lười biếng, không cố gắng và thường tìm đủ mọi lý do chính đáng nào đó để trì hoãn việc học. Nếu một học sinh hy vọng rằng nó có thể nhồi nhét cả một học trình trong vòng vài hôm trước kỳ thi mà vẫn trúng tuyển thì hẳn cũng có người tin rằng việc tu hành có thể hoãn lại cho đến khi tuổi già bóng xế, khi người ta đã hưởng thụ mọi thứ rồi tu cũng không muộn. Có lẽ như thế nên cuộc đời luôn luôn có những biến động để thúc giục, để thức tỉnh mọi người rằng người ta không thể thực sự sung sướng thoải mái, ung dung tự tại khi còn trôi nổi trong dòng luân hồi sinh tử.